chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2211, màu đỏ báo động. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, nói, Long Tổ, ta cũng không phải Long Tổ, quan ta Long sự tình, ngươi không phải Long Tổ. Kiều Phỉ Phỉ ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, ở trong mắt nàng, chỉ có Long Tổ biến thái mới có bực này phi phàm thủ đoạn. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói mình không phải Long Tổ. Lưới, lúc này, vừa mới rời đi quân sĩ lại tới. Vương Đại Đông đồng chí, ngài vẫn là nhanh đi tiếp điện thoại đi. Hắc Tổng đội nói, để ngươi ngay lập tức đi tiếp điện thoại. Biết. Vương Đại Đông vô cùng bực bội phất phất tay, đi cùng, điện thoại vừa tiếp thông. Vương Đại Đông thì không kiên nhẫn nói, Hách Văn Đào, ta Vương Đại Đông đang làm cái gì, nên làm cái gì tâm lý đều nhất thanh nhị sở. Không cần đến người khác tới chỉ huy, ta không thuộc về Long Tổ, càng không thuộc về bất luận cái gì bộ đội, không ai làm cho ta làm ta không muốn làm sự tình. Đầu bên kia điện thoại, Hách Văn Đào bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Đại Đông tính khí hắn là biết, làm phát bực, Thiên Vương lão tử cũng chiếu đánh không lầm. Vương huynh đệ, ngươi biết ta muốn nói gì với ngươi sao? Hách Văn Đào im lặng nói cái gì cũng đừng hòng để cho ta cho Đông Âm quỷ tử xin lỗi. Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu như lần sau tại Liệp Ngư Đảo gặp phải Đông Âm chiến hạm, lão tử như cũ cho hắn đánh chìm. Đứng cách Vương Đại Đông cách đó không xa Kiều Phỉ Phỉ hoàn toàn si. Đây mới thực sự là nam nhân. Đây mới thực sự là quân nhân. Làm thủ vệ lãnh thổ. Dám cùng thiên khiêu chiến. Hải Sa đảo chú đóng mấy ngàn hải quân. Có thể đánh. Có lớn lên đẹp trai. Có thân thể cường tráng. Có bằng cấp cao. Thậm chí máy móc chuyên gia đều có, nhưng mà, lại không có một cái nào nam nhân có thể vào tới Kiều Phỉ Phỉ mắt. Sau đó tất cả mọi người suy đoán, vị mỹ nữ kia tướng quân có phải hay không không thích nam nhân? Nếu như ưa thích nam nhân, lại hội là ưa thích loại nào nam nhân? Vấn đề này, nghiêm chỉnh thành một điều bí ẩn, bất quá đáp án hôm nay liền muốn để lộ. Kiều Phỉ Phỉ ưa thích nam nhân, dĩ nhiên chính là một cái chính thức, một cái thuần túy quân nhân. Người này cũng là Vương Đại Đông, chỉ có dạng này nam nhân, mới xứng làm nàng nam nhân. Hách Văn Đào thở dài, nói, Vương huynh đệ, ta muốn nói chỉ có một câu. Cái kia chính là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Huống chi ngươi còn không phải đem, cho nên... Muốn làm cái gì thì đi làm đi. Vương Đại Đông sững sờ. Theo Hách Văn Đào trong lời nói, hắn cảm nhận được quá nhiều đồ vật. Lão Hác, người bên kia xảy ra chuyện gì sao? Vương Đại Đông hỏi. Hách Văn Đào cười ha ha một tiếng. Không có việc gì. Không bao giờ còn có thể xảy ra chuyện gì. Hết thảy Thái Bình. Vừa mới khôi phục Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng chức vụ, lại công nhiên chống lại cấp trên mệnh lệnh. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, sau này sẽ là phổ thông bình dân. Đương nhiên hết thảy Thái Bình. Vừa mới tắt điện thoại lại vang lên. Vương Đại Đông không có đi đón, là quân sĩ tiếp. Vương Đại Đông đồng chí, là quân ủy đánh tới. Treo. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn liếc một chút nói ra. Quân sĩ đầu đầy mồ hôi tắt điện thoại, nhưng mà, điện thoại rất nhanh lại vang lên, là quốc gia Thiên Long đánh tới. Quân sĩ chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ, làm nhiều năm như vậy binh, nhưng cho tới bây giờ không có cùng trời Long thông qua điện thoại. Treo, quân sĩ cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ, đây rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân? Thậm chí ngay cả Thiên Long điện thoại cũng dám treo. Vương Đại Đông, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Trong điện thoại truyền đến Thiên Long nổi trận lôi đình thanh âm. Vương Đại Đông trực tiếp đi qua. Ba cúp điện thoại, hỗn đàn, cũng dám cúp điện thoại ta. Người đem Hách Văn Đào gọi tới cho ta. Thiên Long tức giận đến nổi trận lôi đình, đối với bên cạnh thư ký nói ra. Thiên Long đại nhân, Hắc tổng đội đã bị ngươi miễn chức. Thiên Long đại nhân thư ký nơm nớp lo sợ nói ra. Vậy liền cho ta kêu hắn người. Ai là Vương Đại Đông trưởng quan? Vương Đại Đông không có trưởng quan. Trước kia đều là Hách đội trưởng tự mình ra lệnh. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mới lẩm bẩm. Ta tại làm bất luận cái gì một tên người Hoa đều phải làm sự tình. Quay đầu lại, chỉ gặp Kiều Phỉ Phỉ chính ngơ ngác nhìn lấy chính mình. Làm sao? Trên mặt ta có hoa. Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên đi tới, một tay lấy Vương Đại Đông đạp đổ ở trên bàn làm việc. Sau đó cúi người đặt ở Vương Đại Đông trên thân, thô bạo hôn lên, Vương Đại Đông bị Kiều Phỉ Phỉ bất chợt tới hôn cho làm mộng. Mỹ nữ này tịch tướng quân làm sao đột nhiên hôn chính mình? Hơn nữa còn thô bạo như vậy, người ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt có được hay không? Vương Đại Đông cho tới bây giờ đều không quá ưa thích bị động. Lúc này một cái xoay người, tướng Kiều Phỉ Phỉ áp dưới thân thể. Đối với vị mỹ nữ kia tướng quân, Vương Đại Đông đã sớm thèm không được. Chỉ bất quá có nhiệm vụ tại thân mới không có biến thành hành động. Mà bây giờ Kiều Phỉ Phỉ chính mình đưa tới cửa, há có thể không muốn? Đã đối phương thô bạo như vậy, Vương Đại Đông cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị càng tiến một bước thời điểm, Kiều Phỉ Phỉ đẩy ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Kiều Phỉ Phỉ hối hận đây. Nhưng mà Kiều Phỉ Phỉ đẩy ra Vương Đại Đông về sau, vậy mà chính mình bắt đầu cởi quần áo, cũng không mở nút áo, trực tiếp dùng hai tay xé mở. Không hổ là nữ tướng quân, thô bạo, trực tiếp đơn giản, trơn bóng không rảnh da thịt, bằng phẳng bụng dưới, triển lộ ra, toàn thân cao thấp không có một chút thịt dư. Tuy nhiên một ít địa phương có chút bắp thịt cảm giác, nhưng lại tướng nữ binh người nữ cường nhân Mỹ hoàn mỹ thể hiện ra. Trên đầu hải quân nón lính cũng không có bị hái xuống. Đây cũng không phải là chế phục hấp dẫn, mà là chân chính nữ hải quân, nữ tướng quân. Vương Đại Đông cũng không khống chế mình được nữa, giống như là một thớt ngựa hoang, thô bạo cuồng dã. Nữ tướng quân cũng không cam chịu bị động, tướng Vương Đại Đông đẩy đến trên ghế. Kiều Phỉ Phỉ cũng không có tu luyện, nhưng là một tên quân nhân, thân thể tố chất tuyệt đối là người bình thường bên trong đỉnh phong tồn tại. Vương Đại Đông cũng không cần quá mức khắc chế. Điên cuồng đại chiến một mực tiếp tục hơn một giờ mới kết thúc. Kiều Phỉ Phỉ giống như là một con mèo một dạng co quắp tại Vương Đại Đông trong ngực. Mặc cho Vương Đại Đông tay xấu trên người mình bò loạn. Phỉ Phỉ, cái gì cũng không cần nói. Ta không biết đối ngươi phụ trách là thân thể cần mà thôi. Kiều Phỉ Phỉ bình tĩnh nói ra. Ừ, cái này đến phiên Vương Đại Đông kinh ngạc. Bởi vì đây là Kiều Phỉ Phỉ lần thứ nhất. Cái này lại là lần đầu tiên A Uy. Lần thứ nhất cứ như vậy vô cùng đơn giản giao cho một cái mới nhận biết không đến hai ngày nam nhân. Mà lại cái gì gọi là ta sẽ không phụ chứ? Câu nói này hẳn là ngẫu nhiên lời kịch mới đúng chứ. Không có hoa tươi, không có hôn lễ, không có ấm áp giường lớn. Ngay tại một gian phòng làm việc bên trong, giao ra bản thân lần thứ nhất. Bất quá cái này cũng càng thể hiện Kiều Phỉ Phỉ quân người tính cách. Muốn thì là muốn, không biết nhăn nhăn nhó nhó, cũng không cần mơ mộng đằng sau sẽ như thế nào. Đột nhiên ở trên đảo cảnh báo ô ô vang lên. Không tốt, là màu đỏ báo động. Kiều Phỉ Phỉ nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp quả lấy thân thể chạy ra Vương Đại Đông gian phòng. Sau 3 phút, Kiều Phỉ Phỉ đã là một thân quân phục tại thân. Nếu như không phải đi bộ có chút khó chịu, căn bản nhìn không ra vừa mới làm điên cuồng như vậy sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,